Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, đạo diễn. Kịch bản bên trên không có cái này xuất diễn a. Cứ việc có gia luật tỉnh khúc nhạc dạo ngắn. Cứ việc đối Long Ngạo Thiên cái này cái nhân vật nghiên cứu ra công dụng mới. Nhưng tất cả những thứ này đều cũng không có đối tiểu hoàng đế xâm lược Liêu Quốc bước chân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại gia luật tỉnh bị đột ngày thứ ba, toàn bộ Liêu Dương phủ trong vòng phương viên trăm dặm chân chính làm được chó gà không tha. Sau đó, tiểu hoàng đế đối mảnh này thành không có chút nào lưu luyến. Đại quân lần nữa xuất phát, công hướng Liêu Quốc phòng tuyến cuối cùng kinh thành Lâm Hoàng phủ. Nửa tháng sau, quân tống đi trên kinh thành bên ngoài. Tại Lâm Hoàng phủ 20 dặm bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Cùng trên kinh thành xa nhìn nhau từ xa. Cùng ngày, Đại Liêu nước nhị hoàng tử Gia Luật Thuần Tài ra lệnh đại quân đề phòng. Lấy tùy thời ứng đối quân tống khả năng công thành. Thề sống chết, thủ vệ kinh thành không mất. Một đêm thời gian, Liêu quân giáp không ly thể. Binh không rời tay, thủ vững cửa thành. Một đêm, quân tống trừ hơn 1000 thủ vệ bên ngoài. Đại quân ăn uống no đủ về sau sớm an giấc. Dưỡng đủ tinh thần. Ngày thứ hai, Liêu quân tinh thần uể oải, quân tống sĩ khí dâng cao. Tiểu hoàng đế hạ lệnh đại quân xuất phát, tiêu diệt Gia Luật Thuần Tài 10 vạn đại quân, một trận chiến diệt Liêu Quốc. Nhưng mà, ngay tại quân tống đến trên kinh thành không đủ 5 dặm thời điểm, sự tình xuất hiện hí kịch tính chuyển biến. Đối mặt quân tống khí thế hung hung, Gia Luật Thuần Tài không có phạm xuẩn ra khỏi thành cùng quân tống chém giết, mà là chuẩn bị thủ thành, bức bách quân tống công thành hao tổn, từ đó đánh lui thậm chí diệt đi quân tống. Đương nhiên, mặc dù có chút bảo thủ, nhưng Gia Luật Thuần Tài đã biết, muốn tiêu diệt quân tống hiển nhiên là không thể nào. Có thể giữ vững trên kinh thành, có thể bảo trụ Liêu Quốc cuối cùng thổ địa, như vậy đủ rồi. Nhưng mà Gia Luật Thuần Tài là muốn thề sống chết giữ vững trên kinh thành. Lại không có nghĩa là người khác vậy nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ tuẫn thành. Có Đông Kinh vết xe đổ. Tại tiểu hoàng đế tiến công kinh thành thời điểm, Lâm Hoàng phủ bách tính liền đã luống cuống. Nếu như không phải biết đây là cuối cùng thổ địa, nếu như không phải biết không thể trốn đi đâu được, chỉ sợ đại bộ phận điểm bách tính đều đã trốn hướng nơi khác. Mà bây giờ đã không chỗ có thể trốn. Bọn hắn sở cầu chỉ có bảo mệnh. Thử nghĩ một hồi Liêu Dương phủ tao ngộ, phản kháng cũng không tính kịch liệt. Tại phá thành về sau đều bị đô thành. Mà bây giờ, cái này Gia Luật Thuần Tài vậy mà chỉnh đốn 10 vạn đại quân một bộ muốn cùng quân tống quyết. Nhất tử chiến tư thế, là cái này Gia Luật Thuần Tài xuẩn, vẫn là khi hắn nhóm bách tính đều giống như hắn xuẩn. Người ngoan cố như vậy không thay đổi, thề sống chết phản kháng. Vạn nhất náo nhiệt vị kia hỉ nộ vô thường hoàng đế binh bại về sau ngươi Gia Luật Thuần Tài là cái chết chi. Nhưng chúng ta đâu, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn để cái kia hỉ nộ vô thường đại tống hoàng đế tới một lần đô thành, muốn kinh thành 1 triệu người cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Cho nên vì nhà mình thân gia tính mệnh, vô dụng tiểu hoàng đế tiến đánh kinh thành, thậm chí đều không các loại tiểu hoàng đế đại quân đuổi tới. Kinh thành bách tính liền đã ô ương thanh Gia Luật Thuần Tài 10 vạn đại quân cho vây quanh. Cái gì? Người nói Gia Luật Thuần Tài tay bên trên 10 vạn đại quân. Chiến đấu kinh khủng, phổ thông bách tính làm sao dám vây hắn. Trò cười, 10 vạn đại quân khó không CD là trong khe đá đụng tới. Chỉ cần không phải Tôn Ngộ Không, ai hội mỗi cái cha không có mẹ. Ngay từ đầu, tại Gia Luật Thuần Tài mệnh lệnh dưới, đại quân còn có chút khí thế, muốn đem những này quấy rối bách tính cho đuổi đi. Về phần đồ sát, hắn là không dám, nhưng ngay tại trong dân chúng một cái phụ nhân một ngụm gọi ra một cái liêu binh danh tự. Nếu lấy nhà mình nhi tử lỗ tai đi ra ngoài về sau, dân chúng tìm được giải quyết bọn này đại quân phương pháp. Kết quả là, tốt ngươi cái cẩu đàn, ngươi hay là phản ngươi đúng không? Thiết đàn. Ngươi cho lão tử trở về, đem ngươi đao vứt bỏ. Nếu không, Về sau ngươi liền đừng gọi ta cha. Em bé nha, mẹ cầu van ngươi. Về nhà đi, cùng mẹ về nhà đi. Chúng ta khác đi chịu chết tốt à. Nhị cầu tử, ngươi nếu là một lòng muốn đi trên chiến trường chịu chết lời nói. Ngươi trước hết thanh mẹ giết à. Cha ngươi ta hôm nay cho ngươi quỳ xuống à. Hài tử à, cùng cha trở về đi. Ngươi đây không phải đi đánh trận, là đi chịu chết à. Hài hắn cha, ngươi yên tâm đi thôi. Không cần lo lắng cho ta cùng em bé. Ta vừa nhìn thấy nhà ta sát vách vương đại ca thoát khôi giáp cùng đại nương về nhà. Về sau, hắn hẳn là hội chiếu cố tốt mẹ con chúng ta hai. Tiếng chào hỏi, tiếng mắng chửi, cầu xin âm thanh, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Mỗi thời mỗi khác, đều có mặc khôi giáp tướng sĩ nhào về phía đám người. Cùng thân nhân ôm thống khổ, mỗi thời mỗi khác, đều có quân nhân cởi xuống khôi giáp. Từ bỏ mình sứ mệnh, mặc dù có cá biệt ngoan cố không thay đổi, không nghe thân nhân khuyến cáo, người nhà vậy đều tự có khác nhau phương pháp để bọn hắn hồi tâm chuyển ý. Tỉ như cái kia sát vách lão vương, tỉ như, cái này, em bé a, mẹ cầu van ngươi, cha ngươi phải đi trước, ngươi thế nhưng là chúng ta lão vương gia cuối cùng huyết mạch a, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, dưới cửu tuyên. Mẹ nhưng làm sao cùng cha ngươi bàn giao a? Mẹ, ngươi không cần khuyên, bảo vệ quốc gia, là quân nhân thiên chức, ta không thể trở về với ngươi, không thể trơ mắt nhìn xem trên kinh thành bị quân Tống thiết kỵ trà đạp. Lão thái thái giận nó, không tranh chừng mắt nhi tử, ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem binh bại về sau, quân Tống đồ thành, nhi tử một mặt quyết tuyệt, quân nhân, bảo vệ quốc gia. Ra ngựa bọc thây, chỉ cần ta còn sống, liền không cho phép địch binh tiến lên trước một bước, muốn đồ thành, trước muốn từ ta trên thi thể bước qua đi, ngụ ý, ta không hội trơ mắt nhìn xem quân Tống đồ thành, ta hội nhắm mắt lại, bởi vì, khi đó, ta đã chết, sau đó, ai, lão thái thái một mặt chán nản, bất đắc dĩ thở dài, đã nói đến đây. Ta cũng liền không dối gạt ngươi. Em bé a, kỳ thật ngươi không họ Vương. Ngươi vốn nên là họ Đoàn. Ngươi là mẹ cùng năm đó chúng ta cửa đối diện Đoàn Thúc Thúc sinh. Đoàn Thúc Thúc là người Hán. Cho nên, ngoài thành đây không phải là quân địch. Là quân đội bạn a. Ngoặc kép, tóm lại, vô luận cỡ nào ngoan cố tướng sĩ. Tại từng tiếng chào hỏi, từng cỗ khuyến cáo. Lần lượt cầu xin phía dưới, cũng chỉ có thể cắn răng cởi xuống khôi giáp, từ bỏ thủ thành sứ mệnh, mà đã có một lần tức có lần thứ hai. Khi liên tiếp có tướng sĩ cởi xuống khôi giáp, vứt bỏ binh khí thời điểm, hiện tượng này, liền đưa tới cùng phong. Sau đó, càng ngày càng nhiều người rời đi quân doanh, 10 người, 100 người, 1000 người, vạn người. Khi tiểu hoàng đế dẫn đại quân đã tìm đến Lâm Hoàng phủ ngoài thành một cây số vị trí lúc, Gia Luật Thuần tài 10 vạn đại quân, đã không đủ 30 ngàn, mà tuyên bố thề sống chết thủ vệ trên kinh thành Gia Luật Thuần tài, cũng đã bị phản loạn tướng sĩ cùng dân chúng bắt sống, trói trở thành một cái bánh chưng. Ngoài thành, tiểu hoàng đế nhìn xem im ắng phảng phất không người thủ vệ cửa thành, nhịn không được khẽ nhíu mày. Ở kinh thành này thủ vệ, đang chơi âm mưu quỷ kế gì? Suy tư nửa ngày, không thể nghĩ rõ ràng đây là chơi cái nào vừa ra. Tiểu hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định không suy nghĩ nhiều. Quản hắn có cái gì thủ thành âm mưu quỷ kế? Tại hệ thống 33 giúp đỡ cao bạo túi thuốc nổ trước mặt đều là chuyện tiếu lâm. Tiểu đức tử, nghĩ như vậy, tiểu hoàng đế kêu một tiếng tiểu đức tử, vung tay lên. Tự có tiểu đức tử mang theo 9 tên tiểu thái giám. Khiêng túi thuốc nổ, triển khai khinh công liền chạy cửa thành mà đi. Trước cửa thành, tiểu đức tử mấy người vừa mới đem túi thuốc nổ trồng ở cửa thành. Không đợi triệt thoái, phía sau bên tai đột nhiên nghe được cái gì động tĩnh. Kẹt kẹt, vừa quay đầu lại, chỉ thấy cửa thành bị từ bên trong chậm rãi đẩy ra. Lộ ra khỏi cửa thành hậu trường cảnh. Cửa thành về sau. Không cách nào tính toán bách tính đem ba mặt vây quanh. Không ra khỏi cửa thành vị trí. mà ở cửa thành bên ngoài có thể thấy được địa phương. Một đám mặc Liêu quốc trang phục quý tộc, hoàng tử công chúa cùng đại thân tướng quân chính đứng xếp hàng quỳ ở cửa thành, giống như là nghênh đón quân Tống vào thành. Cái này là tình huống như thế nào? Tiểu hoàng đế một mặt mộng bức. Đạo diễn, kịch bản bên trên không có cái này xuất diễn a. Quân Tống 108,65 hai mặt mộng bức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.